Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, tiêu diệt tinh thần. Mẫu thân, Thượng Quan Thế Gia là cái dạng gì gia tộc? Chúng ta lúc nào đi bái phỏng một cái? Diệp Dương đột nhiên dò hỏi, Thượng Quan Hủy trên mặt lộ ra một nụ cười. Thượng Quan Thế Gia cùng Chí Tôn Điện đồng dạng A. Cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến nơi này thời điểm. Thượng Quan Hủy trên mặt lướt qua vẻ trần trờ. Thế nào, Thượng Quan Thế Gia cũng hẳn là ở tiên cảnh bên trong. Nơi đó rất khó trở về sao? Diệp Dương kỳ quái hỏi thăm. Thượng Quan Hủy khẽ gật đầu một cái. Cũng không phải rất khó trở về. Chỉ là, ta năm đó xem như gia tộc cái này một thế hệ đi ra bên trong. Sau đó ta liền quen biết người phụ thân. Không lâu sau đó, người liền xuất thế. Về sau phát sinh sự tình, người cũng biết, chúng ta một mực bị Diệp gia truy sát. Ta với người phụ thân sự tình, gia tộc bên kia còn không biết đâu. Thượng Quan Hủy bình tĩnh nói. Chỉ là, Diệp Dương lại là từ nàng hai đầu lông mày gặp được một vòng vút qua vẻ lo lắng. Gia tộc người căn bản liền không biết Thượng Quan Hủy gả cho Diệp Dương. Nếu như là phổ thông thế gia đi ra con cái mà nói, hẳn là không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Dù sao, bất luận là Thượng Quan Hủy trượng phu vẫn là nhi tử, thiên tư đều rất không tệ. Cho dù không phải môn đăng hộ đối, nhưng cũng không đến mức ủy khuất Thượng Quan Hủy. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ, có chút gia tộc đối bản thân hậu duệ con cái thông hôn có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Chỉ có thể là chính trị thông gia. Bằng không bình thường hôn nhân, bọn họ đều là không cho phép. Mà nếu như gặp phải một ít gia trưởng, ở con cái không có thông chi, ở bọn hắn không có biết được đồng thời tán thành tình huống phía dưới gả cho kẻ khác, thậm chí còn sinh ra hài tử, cái này càng thêm là không thể dễ dàng tha thứ. Thượng Quan Hủy như thế bộ dáng này, nhường Diệp Dương trong lòng miên man bất định. Là Thượng Quan Thế Gia duyên cớ, vẫn là hắn ông ngoại duyên cớ. Mẫu thân hắn một mực không nguyện ý trở về Thượng Quan Thế Gia. Thậm chí bị Diệp gia truy sát mấy chục năm, cũng chưa từng có trở về Thượng Quan Thế Gia. Hướng Thượng Quan Thế Gia cầu cứu, nàng nhất định có nan ngôn chi ẩn. Diệp Dương trong lòng suy đoán, mẫu thân hắn có thể trở thành Thượng Quan Thế Gia thế hệ này đi ra lịch luyện nữ tử. Tại Thượng Quan Thế Gia địa vị khẳng định không thấp. Vô cùng có khả năng liền là Thượng Quan Thế Gia thánh nữ. Mà căn cứ Diệp Dương hiểu rõ, thánh nữ đồng dạng là không thể lấy chồng. Nếu không liền sẽ tao ngộ tước đoạt thân phận, thậm chí tu vi hậu quả. Cho dù phải lập gia đình, cũng nhất định phải gả một cái môn đăng hộ đối người. Nếu như Thượng Quan Thế Gia cũng là dạng này quy định lời nói, có thời gian liền mang ngươi trở về gặp ngươi một chút ông ngoại cùng bà ngoại. Thượng Quan Hủy, cười cười, cũng không có đề cập trong đó sự tình. Trốn tránh, Diệp Dương cũng sẽ không hỏi thăm. Tiếp xuống, bọn họ ngay tại tiên cảnh bên trong ở lại. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện bên ngoài, chính là cùng đám người luận bàn, trao đổi lẫn nhau, tăng lên tu vi cùng chiến lực. Tiên cảnh thiên địa linh khí 10 phần nồng đậm, 10 phần thích hợp ở chỗ này tu luyện. Hơn nữa nơi này còn có tiên khí. Cần biết, Diệp Dương là có thể luyện hóa tiên khí. Ở chỗ này tu luyện, đối với hắn về sau chứng đạo tiên nhân có cực lớn chỗ tốt. Chỉ là đối hiện tại giai đoạn Diệp Dương tới nói, chứng đạo tiên nhân còn có chút xa. Hắn cần trước chứng được thánh giả. Nếu như ngay cả thánh giả đều không phải, vậy cũng không cần nói chứng đạo tiên nhân. Tuy nói, hắn có nữ tiên cảm ngộ, cùng Diệp gia chư vị thánh nhân thành thánh tâm đắc. Nhưng hắn hiểu không ít chứng đạo thánh giả cảm ngộ. Chỉ là, hắn luôn luôn cảm giác được, nếu như muốn chứng được thánh giả, chỉ là đang tiên cảnh là làm không đến. Lẳng lặng tu luyện, có lẽ cuối cùng có thể cho hắn chứng được thánh giả. Nhưng thời gian khẳng định cực kỳ dài dòng buồn chán. Loại phương thức này cũng không thích hợp hắn. Hắn cần là mạo hiểm cùng chiến đấu. Chiến đấu, mới là nhanh nhất tăng lên tu vi cảnh giới phương pháp. Mà Diệp Dương một mực đều là như thế tới. Hơn nữa, hắn bây giờ còn gánh vác trọng yếu trách nhiệm. Bất luận là hậu duệ vẫn là nguyên thủy thần giáo một đám tiểu đồng bọn, hắn đều nhất định phải nghĩ biện pháp nhường bọn họ rời đi tiên đạo thế giới. Nếu không, bọn họ ở tiên đạo thế giới là rất khó chứng được thánh giả. Đến lúc đó, căn bản không cần đợi đến lần tiếp theo hạo kiếp giáng lâm. Hắn tiểu đồng bọn liền toàn bộ hao hết thọ nguyên mà chết rồi. Lại ở tiên cảnh bên trong qua một đoạn thời gian sau đó, Diệp Dương rốt cục đưa ra bản thân ý nghĩ. Đám người cũng không có ngăn cản. Dù sao mọi người đều có chí khác nhau. Chỉ là, cả đám đều căn dặn Diệp Dương muốn cẩn thận. Dù sao, Diệp Dương chính là bọn họ cái này nhất mạch hy vọng. Chỉ có Diệp Dương quật khởi, bọn họ cái này nhất mạch mới có thể chân chính quật khởi. Vừa vặn, ta cũng muốn đi ra bên ngoài lịch luyện một cái. Ở Diệp Dương quyết định muốn rời đi tiên cảnh thời điểm, Diệp Hạo cũng đột nhiên cười nói ra. Mọi người nhất thời một trận kinh ngạc, đặc biệt là Diệp Dương càng là không hiểu nhìn xem Diệp Hạo. Phụ thân, người như thế lo lắng rời đi tiên cảnh, không ở nơi này hảo hảo bồi tiếp mẫu thân sao? Ý là, Diệp Hạo bị Diệp gia truy sát mấy chục năm, một mực đều không có yên tĩnh qua. Mấy thập niên này bên trong, hắn không có một ngày an ổn thời gian. Hắn tại tiếp xuống thời gian có thể ở tiên cảnh nghỉ ngơi thật tốt. Lại là không nghĩ đến Diệp Hạo thế mà cũng liền nhanh như vậy rời đi tiên cảnh. Diệp Hạo mỉm cười. Lần này mẫu thân ngươi cùng ta đồng hành. Những năm này đến nay, mẫu thân ngươi đi theo ta ăn quá nhiều khổ. Trốn đông trốn tây, không có trôi qua một ngày cuộc sống hạnh phúc. Cho nên, ta quyết định mang theo mẫu thân ngươi đến vô tận tinh không bốn phía dạo chơi. Hảo hảo nhìn xem vô tận tinh không cảnh sắc. Thế nhưng là Diệp gia bên kia, Diệp Dương có chút lo lắng. Diệp Hạo cười vỗ vỗ Diệp Dương bả vai. Yên tâm đi, người lão tử ta giống như là không chịu nổi một kích người sao. Lúc trước, bởi vì ta tao ngộ phục kích, ngay từ đầu liền bị đả thương nặng, sau đó mới một mực bị truy sát. Ở trong quá trình này, ta trên người thủy chung mang thương, căn bản không cách nào đi đến đỉnh phong thời điểm. Mà hiện tại, ta với ngươi mẫu thân cũng đã đạt đến đại thánh cảnh giới. Đó là thánh vương lão tổ đến rồi chúng ta cũng có thể ngăn cản một hai. Nếu là Diệp gia đại thánh đến rồi, vậy ta sẽ không khách khí. Nói đến nơi này thời điểm, Diệp Hạo đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ. Bị Diệp gia truy sát nhiều năm như vậy, Diệp Hạo trong lòng cũng có một cỗ oán khí không chỗ phát tiết. Nếu là bị hắn tao ngộ Diệp gia người, hắn tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, mà sẽ đại khai sát giới. Dù sao, Diệp Hạo cũng không phải một cái gì mặc cho bị người ức hiếp cũng sẽ không hoàn thủ đồ bỏ đi. Huống hồ, mặc dù tất cả mọi người họ Diệp, nhưng đã là không chết không thôi cừu nhân. Diệp Dương thật sâu nhìn xem Diệp Hạo cùng Thượng Quan Hủy hai người. Lập tức liền mỉm cười. Nếu như thế, vậy chúng ta cùng một chỗ rời đi a. Diệp Dương cũng không có quá nhiều lo lắng phụ mẫu hai người. Hai người không những thực lực cường đại, hơn nữa sinh tồn năng lực càng là siêu cường. Căn bản không cần lo lắng. Thế là, ba người liền cùng nhau rời đi tiên cảnh. Rời đi ngũ hành tinh vực. Tốt. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra a. Hài tử, bảo trọng. Diệp Hạo trùng điệp vỗ Diệp Dương bả vai. Sắc mặt có chút ngưng trọng. Hài tử, vạn sự cẩn thận. Nhớ kỹ, chỉ có tự thân mới là trọng yếu nhất. Thượng Quan Hủy nhìn xem Diệp Dương, trên mặt đều là thần sắc không muốn. Diệp Dương sán lạn cười một tiếng. Phụ thân, mẫu thân, các người yên tâm đi. Ta là từ một nô bộc từng bước một đi lên. Có thể nói, ta kinh lịch tất cả mảy may không ở các người phía dưới. Sinh tồn năng lực cực mạnh, cho nên nhị lão không cần lo lắng. Các người vẫn là hảo hảo ngẫm lại đi nơi nào chơi thích hơn. Diệp Hạo trừng Diệp Dương một cái. Người cái này ra hỏa, chúng ta chỗ nào già rồi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, lập tức liền quay người rời đi. Nhìn xem Diệp Dương bóng lưng cấp tốc biến mất trong tầm mắt. Thượng Quan Hủy đột nhiên thở dài một hơi. Chúng ta hài tử trưởng thành. là, cũng đã trưởng thành, có thể độc đương một mặt. Tiểu tử này thiên tư còn ở hắn lão tử phía trên. Siêu việt hắn lão tử là sớm muộn sự tình. Ai nha, thực sự là thật chờ mong ngày nào đó a. Diệp Hạo cười hắc hắc nói ra. Thượng quan Hủy tức giận chừng Diệp Hạo liếc mắt. Gia hỏa này mặt ngoài là ở tán thưởng Diệp Dương, nhưng vụng trộm lại tự luyến một lần. Tốt, chúng ta đi thôi. Hy vọng lần tiếp theo nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, hắn cũng đã siêu việt ngươi cái này lão tử. Thượng quan Hủy trắng Diệp Hạo liếc mắt, đi đầu bay lên trời, hướng về cùng Diệp Dương tương phản phương hướng kích xạ mà đi. Ha ha, tốt nhất hắn cũng đã chứng đạo tiên nhân. Đến lúc đó, một người đắc đạo gà cho thăng thiên, ta cũng tốt dính dính quang. Diệp Hạo tiếng cười to xa xa truyền đến, ở mảnh này tinh không bên trong chấn động ra đến, hòa tan xong phương biệt ly tình. Vù, một đạo thân hình lăng không xuất hiện, chính là Diệp Dương. Diệp Dương kỳ thật cũng không có đi xa, nhìn xem đi xa phụ mẫu bóng lưng, Diệp Dương sắc mặt có chút phức tạp. Hắn thật vất vả tìm được phụ mẫu, hắn vốn nên tại phụ mẫu dưới gối hảo hảo hiếu thuận bọn họ. Chỉ là, hắn cũng biết rõ, hiện tại không phải thời cơ tốt, hắn cần phấn đấu, chỉ chờ tới lúc hắn chứng đạo tiên nhân, thậm chí chứng đạo nguyên thủy đại thiên tôn thời điểm. Vậy liền thực sự là vô ưu vô lự hưởng thụ niềm vui gia đình. Mà hiện tại, hắn còn cần phấn đấu. Rốt cục, Diệp Dương quay người rời đi. Thân hình cấp tốc biến mất ở vô tận tinh không bên trong. Tại huyết dương tính cấm địa thời điểm, Diệp Dương đã đem cảnh giới tăng lên đến tiên tôn cảnh giới. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, hắn tu vi tăng lên không ít, nhưng còn không có đi đến tiên tôn đỉnh phong. Đồng thời, đang cùng phụ mẫu đoàn tụ một đoạn thời gian, Diệp Dương phát hiện hắn tâm cảnh thế mà cũng tăng lên không ít. Từ đó tâm linh cũng biến càng thêm cường đại, tâm linh không gian càng thêm khổng lồ. Viên thứ ba tinh cầu cũng rốt cục viên mãn. Nguyệt lượng, Thái Dương, tinh cầu. Lúc này, Diệp Dương tâm linh không gian bên trong mặc dù chỉ có ba cái, nhưng ba cái tinh thần lẫn nhau quanh quần, tản mát ra điểm điểm tinh quang, chiếu rọi toàn bộ tâm linh không gian. Những cái này phát ra tinh quang so lúc trước càng nhiều. Lúc này, Diệp Dương càng thêm không cần lo lắng lực lượng khô kiệt vấn đề. Theo lấy viên thứ ba tinh cầu viên mãn, Diệp Dương chiến lực lần thứ hai chiếm được tăng lên. Chỉ là, tăng lên đến cái gì cấp độ? Diệp Dương chỉ có một thứ đại khái khái niệm, cụ thể còn cần chiến đấu qua mới biết được. Chỉ là, lúc này, cũng đã không thích hợp dùng long tượng chi lực để hình dung hắn lực lượng. Nếu như nhất định muốn dùng long tượng chi lực để hình dung mà nói, Diệp Dương lực lượng sợ là cũng đã vượt qua vạn ức long tượng chi lực đi. Diệp Dương tiện tay vỗ ra một bàn tay, đại thủ ở vô tận tinh không bên trong cấp tốc phóng đại. Cuối cùng khắc ở một cái giống như nguyệt lượng đồng dạng lớn nhỏ từ tinh phía trên. Không gian có chút dừng lại, tiếp lấy viên kia như nguyệt lượng lớn nhỏ tử tinh liền bị sinh sinh đánh bể ra. Chia năm xẻ bảy, đây chính là hiện tại giai đoạn Diệp Dương chiến lực. Trong lúc phất tay liền có thể chôn vùi tinh thần. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.